Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 623, nguyên thủy phù văn. Thạch thôn tất cả mọi người hoảng hồn, hoàn toàn không biết rõ, làm như thế nào ứng đối cốt châu tạo thành nguyên thủy phù văn. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên khoan thai tự đắc nhìn xem hốt hoảng thạch thôn đám người. Trong mắt Hàn mang chớp động, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đạo phù văn kia, trong lòng cảm thấy nồng đậm nguy hiểm khí tức. Ê a, đạo phù này văn thật là lợi hại, Hạo Hạo phù văn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Thạch Hạo đầu óc thật nhanh chuyển động, hồi tưởng đến Tử Vân bọn chúng trên lưng phù văn, hồi tưởng đến Tô Dương dạy hắn lúc vẽ ra phù văn, hồi tưởng đến Tô Dương lúc chiến đấu thả ra phù văn. Thời gian dần trôi qua, một loại hiểu ra tại Thạch Hạo trong lòng dâng lên, đối với phù văn Thạch Hạo có nhận thức sâu hơn. Hai mắt thả ra hưng phấn hào quang, Thạch Hạo nhìn xem đã đạt tới khí thế đỉnh phong, bắt đầu nhanh chóng tung tích nguyên thủy phù văn, chậm rãi đẩy ra tự mình một đôi tay nhỏ. Đại địa, thần thụ, cung điện, ngân nguyệt cùng một chỗ theo Thạch Hạo trong lòng bàn tay bay ra, càng bay càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ quang điểm giống to lớn nguyên thủy phù văn đánh tới. Thạch thôn người lớn nhất hy vọng chính là Thạch Hạo, thế nhưng là nhìn xem Thạch Hạo phù văn thu thỏ thành vì một cái quang điểm, dạng này thạch thôn tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mênh mông trong núi lớn cường giả, hình thể đều là to lớn, cho nên tại mọi người nhận biết bên trong, càng đại tài hơn có thể mạnh hơn, phù văn cũng là như thế. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên thả ra nguyên thủy phù văn, lớn đến có thể bao trùm một phương thiên địa, mà Thạch Hạo phù văn không lớn lên liền không nói, lại còn thu nhỏ, cái này có thể để người sao có thể có hy vọng. Thạch Lâm Hổ sắc mặt dữ tợn nhìn xem rơi xuống nguyên thủy phù văn, nắm chặt trong tay trường mâu dùng sức ném ra ngoài. Mẹ nó, liều mạng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết a. Đúng, liều mạng liều mạng, làm sao đều muốn chiến đấu mà chết mới được. Mênh mông trong núi lớn hán tử đều có một thân huyết dũng, bằng không thì cũng không cách nào tại mênh mông trong núi lớn sinh tồn được. Thạch thôn tinh trắng nhóm dùng cung tiễn trường mâu đối kháng rơi xuống nguyên thủy phù văn, mặc dù như bọ ngựa đấu xe, nhưng là bọn hắn như cũ tại phấn đấu. Trường mâu mũi tên bay đến nguyên thủy phù văn bên trong, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn tro tàn, hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên cười, cười đến rất phóng đãng, cười đến rất phách lối. Trong mắt hắn, thạch thôn mọi người đã toàn bộ là người chết. Không trung tầng mây bên trong đã cất kỹ Toan Nghê Vương, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Nghiêu Ma thi thể Tô Dương đang xếp bằng ở Thanh Lân Ưng trên lưng. Thanh Lân Ưng nhìn xem phía dưới giao chiến tràng diện, có chút lo lắng kêu to. Hiu, hiu, Tô Dương mí mắt cũng không có mở ra, tùy ý nói ra, tiểu thanh không nên gấp gáp, lúc này mới vở kịch vừa mới bắt đầu, bái thôn tế linh còn không có đến đâu, hôm nay thế nhưng là ma luyện tiểu Hạo Hạo thời gian, cửa này nhất định phải chính hắn vượt qua, ta là sẽ không ra tay giúp hắn. Hiu đây, Thanh Lân Ưng có chút không hiểu kêu to một tiếng. Ở trong mắt Thanh Lân Ưng, Thạch Hạo vẫn là cái từ đầu đến đuôi đứa bé, còn chưa tới cần ma luyện thời điểm. Ngô, hắn đã không nhỏ, dù sao cũng 3 tuổi, thân là khí vận chi tử là thời điểm ma luyện ý chí, vì hắn dương cánh cao phi làm chuẩn bị. Tô Dương giải thích một câu, Thanh Lân Ưng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi thấp xuống phi hành độ cao, dự định bất cứ lúc nào trợ giúp Thạch Hạo. Thạch Hạo giờ phút này mở to đen lúng liếng mắt to, ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm không trung phù văn. Lần này phát ra phù văn, thế nhưng là ký thác Thạch Hạo lòng tràn đầy hy vọng. Nếu như thất bại, có lẽ liền không có một lần nữa cơ hội. Co lại thành nhỏ chút phù văn bay rất chậm, mà cốt châu tạo thành nguyên thủy phù văn lại rơi rất nhanh. Một nhanh một chậm, một lớn một nhỏ, sinh ra mãnh liệt so sánh. Kia mãnh liệt so sánh làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên tất nhiên là người thắng cuối cùng. Bái thôn lạnh lùng ánh mắt của thiếu niên đã nhìn về phía trên đất sừng châu. Tính toán dùng như thế nào căn này sừng châu, đi tại tế linh trước mặt biểu hiện, chắc hẳn bằng vào căn này sừng châu, sẽ hơn đến tế linh yêu ái. Có tế linh trợ giúp, về sau tự mình sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Nghĩ như vậy, bái thôn lạnh lùng thiếu niên nhếch miệng lên mỉm cười. Không tại lạnh lùng mỉm cười, nhưng mà mỉm cười còn không có duy trì 2 giây. Liền ngưng kết tại bái thôn lạnh lùng thiếu niên trên mặt. Hai đạo phù văn rốt cục đụng vào nhau. Không có ánh sáng, không âm thanh vang lên, không có phong bạo. Hai đạo phù văn va chạm quỷ dị dị thường. Tựa như là không có cái gì phát sinh. Nhưng là, hết thảy cũng ngay tại phát sinh. Nguyên thủy phù văn bị va chạm địa phương, bắt đầu nhanh chóng xuất hiện khe hở. Những này khe hở nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh toàn bộ nguyên thủy phù văn lên cũng xuất hiện rạn nứt. Thạch thôn đám người ngây ngẩn cả người, bái thôn lạnh lùng thiếu niên ngây ngẩn cả người, mà Thạch Hạo lại cười, nhếch miệng cười Thạch Hạo, không có phát ra bất luận cái gì tiếng cười, nhưng là trong mắt vui sướng lại cực kỳ nồng đậm. Ê a, quả nhiên nghĩ không có sai. Mặc dù vẫn là so không lên cha, nhưng là so trước kia phải mạnh hơn. Còn phải tiếp tục suy nghĩ nghĩ, muốn cùng cha mạnh như nhau mới được. Thạch Hạo hai tay nắm tay nhẹ giọng nói, cố gắng muốn đuổi kịp Tô Dương bước chân. Ôi, ôi, bái thôn lạnh lùng thiếu niên trong miệng đã nói không ra lời. Chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang, tỏ vẻ ra là nội tâm chấn kinh. Thạch thôn đám người hai tay nắm tay, con mắt thật to trừng mắt, trong ánh mắt lộ ra kích động hưng phấn thần thái nhìn về phía bầu trời. Hạo Hạo tốt, thêm ít sức mạnh là có thể đem phù văn của hắn đánh nát. Cố lên a, cố lên, cố lên, bái thôn phù văn muốn không chịu nổi. Hạo Hạo là sự kiêu ngạo của chúng ta. Tại thạch thôn đám người tiếng hoan hô bên trong, không trung nguyên thủy phù văn rốt cục chống đỡ không nổi. Phát ra, ầm ầm, tiếng vang, băng liệt thành vô số phiến, tứ tán trên không trung dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà 42 hạt cốt châu, biến quang mang ảm đạm, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Thạch Hạo thấy thế huy động ra tay một chút, co lại thành một đoàn phù văn đột nhiên phóng đại. Đem 42 hạt cốt châu hoàn toàn bao trùm, bái thôn lạnh lùng thiếu niên lập tức đổi sắc mặt, hai tay đột nhiên vung vẩy, muốn đem 42 khỏa cốt châu gọi trở về đến. Thế nhưng là mặc cho hắn vung vẩy cánh tay đều muốn đoạn mất. Kia 42 khỏa cốt châu cũng chưa có trở về. Ngươi, ngươi thằng nhãi con đưa ta cốt châu, kia là thôn chúng ta tế linh ban thưởng bảo cụ. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên cùng gấp mắt, bảo cụ thế nhưng là tương đương hiếm thấy, không có bảo cụ bản lãnh của hắn nhưng là không còn hơn phân nửa. Phù văn bao vây lấy 42 khỏa cốt châu bay trở về Thạch Hạo trong tay. Phù văn hóa thành ngân quang không có vào Thạch Hạo trong tay. Thạch Hạo cúi đầu nhìn xem trong tay cốt châu, có chút hiếu kỳ gảy, đây chính là bảo cụ a. Nhìn rất thú vị dáng vẻ, bất quá vẫn là không có cha dạy cốt văn mạnh đâu. Hạo Hạo xem chừng, bái thôn tiểu tử đánh lén. Thạch Lâm Hổ cao giọng nhắc nhở Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn xem đã vọt tới phụ cận bái thôn lạnh lùng thiếu niên. Nắm chặt một đôi nắm tay nhỏ. Ê a, đã ngươi muốn tới, vậy liền đánh với ngươi một trận. Thạch Hạo nói vung ra song quyền, cùng bái thôn thiếu niên đánh tới nắm đấm đối một quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.